Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Này, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hà Di Ninh vừa muốn thở phào, lại nghe thấy bác sĩ kia tiếp tục nói. Nhưng tình hình bệnh nhân cũng không lạc quan. Nếu trong vòng 3 ngày không tỉnh lại, có thể sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Cái gì? Lời này của ông rốt cuộc là có ý gì? Hà Di Ninh còn chưa mở miệng, Phương Hiểu Lệ bên cạnh đã kịch liệt nói chen vào. Bác sĩ nhìn bà ta, giọng nói cũng có chút cứng rắn. Ý chính là, rất có thể cậu ấy sẽ trở thành người thực vật. Sao có thể? Rốt cuộc các người đã chữa như thế nào? Phương Hiểu Lệ còn muốn nói cái gì đó, Hà Di Ninh đã chặn lời bà ta. Được rồi, mẹ Kiều Kiều, chị bớt nói một câu đi. Hồ Ái Quốc cũng rất có mắt, kéo Phương Hiểu Lệ sang một bên. Được rồi, không ngại mất mặt hay sao? Mất mặt chỗ nào? Lời em nói là thật. Nếu như quý thần vẫn không tỉnh lại, vậy Kiều Kiều làm sao bây giờ? Phương Hiểu Lệ giảm âm thanh thấp xuống, nhỏ giọng thầm thì. Theo em thấy, trước hết đừng nói chuyện này với Kiều Kiều. Nhưng điều Phương Hiểu Lệ tính toán vẫn không thể thực hiện được. Rất nhanh, mụ Kiều Kiều đã biết tình hình của Tương Quý Thần, đồng thời trong lòng cô ta cũng nôn nóng không dứt. Cô ta thật vất vả mới lấy được người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không thể cứ từ bỏ cơ hội gả vào hào môn như vậy. Vì vậy sau 3 ngày, mỗi ngày mụ Kiều Kiều đều ngồi ở bên cạnh Tương Quý Thần nói chuyện với anh. Theo lời bác sĩ nói, như vậy có thể kích thích não bộ, khiến anh nhanh tỉnh lại. Đáng tiếc chính là mụ Kiều Kiều cố gắng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, Tương Quý Thần lại không hề có chút dấu hiệu tỉnh lại. Mộ Kiều Kiều có nóng này cũng không có cách nào, cô ta ngạc nhiên ngồi ở chỗ đó, nhìn khuôn mặt anh tuấn tú, khiến người người oán trách của người nằm trên giường bệnh, trong lòng đều không cam lòng. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng, rất nhanh, cô ta có thể trở thành phu nhân nhà giàu nhất Giang Thành, thành đối tượng tất cả phụ nữ hâm mộ. Nhưng bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ nửa đời sau cô ta đều phải sống bên cạnh một người thực vật hay sao? Mộ Kiều Kiều cũng không nhịn được nữa, rơi nước mắt. Mộ Kiều Kiều nắm tay Tương Quý Thần, khó nén bi thống trong lòng. Đột nhiên cô ta cảm thấy lòng bàn tay căng chặt, cúi đầu nhìn, chỉ thấy được ngón tay khớp xương rõ ràng của Tương Quý Thần đang siết tay cô ta rất chặt. Mộ Kiều Kiều mừng rỡ không thôi, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Tương Quý Thần. Nhất thời cô ta giật mình, vô thức buông lỏng tay Tương Quý Thần ra. Nhưng rất nhanh, Mộ Kiều Kiều lại ổn định tinh thần lại, cẩn thận dò hỏi. Quý Thần, anh đã tỉnh rồi. Kết quả, Mộ Kiều Kiều vừa dứt lời, Tương Quý Thần lại nhắm hai mắt, lại lần nữa hôn mê. Mộ Kiều Kiều đứng ở nơi đó, nhìn đến ánh mắt lạnh như băng xa lạ lúc trước, chỉ cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Qua hồi lâu, cô ta mới phản ứng lại, vội vã nhấn chuông gọi. Không lâu lắm, bác sĩ trưởng tới đây, đi cùng ông còn có ba mẹ hai nhà. Hà Di Ninh lo lắng không dứt. Kiều Kiều, sao vậy? Con đột nhiên kêu bác sĩ tới, là Quý Thần xảy ra vấn đề gì hay sao? Mộ Kiều Kiều vội vàng lắc đầu. Mẹ, mới vừa rồi Quý Thần đã tỉnh lại, nhưng không biết thế nào lại hôn mê rồi. Quý Thần tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Hà Di Ninh kích động nắm tay Mộ Kiều Kiều. Mộ Kiều Kiều cười cười, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm. Vợ chồng nhà họ Mộc cũng rất vui vẻ, nhưng Vương Hiểu Lệ càng tiếp lời. Nhất định là Quý Thần nghe được giọng nói của Kiều Kiều chúng ta, cho nên không thể chờ đợi mới tỉnh lại. Lần này Hà Dĩ Ninh cũng không có phản bác lời bà ta, bất kể như thế nào, con trai tỉnh lại cũng là chuyện tốt. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra, mới hơi mỉm cười nói. Chúc mừng, người bệnh đã hoàn toàn không có vấn đề, kế tiếp chỉ cần nghỉ ngơi là được. Nhưng tại sao anh ấy lại hôn mê lại? Đó là một loại cơ chế tự bảo vệ của thân thể. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi đầy đủ, cho nên mới hôn mê lần nữa sau khi tỉnh lại. Nhưng không sao, rất nhanh cậu ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo. Hà Dĩ Ninh nghe vậy kích động không thôi. Thật tốt quá, cảm ơn bác sĩ. Mấy giờ sau, Tương Quý Thần thật giống như bác sĩ nói. Người kích động nhất phải kể tới Hà Dĩ Ninh. Trong khoảng thời gian này, lòng bà chợt cao chợt thấp, giống như từng ngồi xe leo núi, bây giờ mới bình ổn trở lại. Vì vậy Hà Dĩ Ninh và Vương Hiểu Lệ cũng rối rít bày tỏ sự quan tâm của mình. Quý Thần, con còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Dạ không. Đầu thì sao, có đau không, có cần kiểm tra lại không? Dạ không cần. Thái độ Tương Quý Thần lạnh lùng khiến cho không khí trong phòng bệnh cũng có vẻ hơi lúng túng. Nhóm người Vương Hiểu Lệ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa. Mộ Kiều Kiều thấy thế, rót một ly nước bưng qua, dịu dàng đưa anh dậy. Quý thần, anh uống nước trước đi, hình như giọng hơi khàn rồi. Thương Quý thần nhận lấy cái ly uống một hớp, giọng nói nhàn nhạt. Cảm ơn. Giữa chúng ta không cần khách sáo như thế. Lời của Mộ Kiều Kiều khiến cho tay cầm ly của Thương Quý thần hơi dừng một chút, anh hơi rụt mắt. Xin lỗi, lần này vì anh phá hủy hôn lễ đẹp nhất trong đời của em. Lòng Mộ Kiều Kiều căng thẳng, liên tiếp mở miệng nói. Không sao, cũng không phải là lỗi của anh cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Em yên tâm, chờ anh khỏi hẳn, nhất định sẽ bù đắp vào hôn lễ. Đáy mắt Mộ Kiều Kiều thoáng qua vui vẻ, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không vội, bây giờ không có gì quan trọng hơn anh dưỡng thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất. Thương Quý thần không nói gì thêm, chỉ để ly nước qua một bên, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Mộ Kiều Kiều thấy thế, nhìn về phía Hà Dĩ Đình nói. Mẹ, có thể là quý thần mệt mỏi, không thì mọi người về trước đi, con trông chừng ở đây là được rồi. Như vậy sao được, chính con cũng còn chưa hồi phục. Vương Hiểu Lệ không nhịn được, cất cao giọng, lúc chạm đến ánh mắt Hà Dĩ Ninh, lưu loát ngậm miệng lại. Hà Dĩ Ninh nhìn Mộ Kiều Kiều. Được rồi, nếu cứu thần đã không sao, chúng ta cũng đi thôi. Kiều Kiều cũng đi nghỉ ngơi đi, mẹ đã mời y tá chăm sóc chuyên nghiệp tới, sẽ không có vấn đề gì đâu. Vì vậy đoàn người chậm rãi đi ra khỏi phòng bệnh. Không ai trong bọn họ phát hiện, sau khi bọn họ đi, bỗng nhiên Tư Quý thần mở máy mắt, đáy mắt lạnh như băng xương. 3 ngày sau đó, trong phòng bệnh VIP, Thương Quý thần đang dọn dẹp quần áo. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy mở, Mộ Kiều Kiều vội vã xông vào. Quý thần, bác sĩ nói anh muốn xuất viện, sao vậy? Thương Quý thần đáp, anh có việc cần phải xử lý. Chuyện gì không thể đợi đến thân thể khỏe hẳn rồi hãy đi xử lý. Bác sĩ nói anh cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng. Hà Dĩ Ninh đi theo vào. Sau khi biết tin Trương Quý thần cố ý muốn xuất viện, bà cũng vội vã chạy tới. Thương Quý thần ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm như bóng đêm, bén nhọn, lạnh lùng quét tới. Mẹ, con đã nói con muốn xuất viện. Hà Dĩ Ninh sửng sốt, há miệng, rốt cuộc vẫn không nói cái gì nữa. Con trai của bà biết, tính tình cô chấp, ai cũng không quản được. Mộ Kiều Kiều đã sớm bị giật mình, đứng bên cạnh im lặng không lên tiếng, trơ mắt nhìn Thương Quý thần đi. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Thương Quý thần lái ô tô đến một dãy biệt thự ở ngoại ô Giang Thành. Sau nửa giờ, anh đứng ở bên ngoài biệt thự cảm thán vạn lần. Đây là biệt thự anh và Mộ Thiên Tinh ở sau khi kết hôn. Trên tường biệt thự nở đầy hoa nhỏ màu trắng. Đẩy cửa biệt thự ra, tất cả đều quen thuộc lại xa lạ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kể từ khi Mộ Thiên Tinh ly hôn với anh đã dọn đi, thế nhưng tất cả bên trong đều không thay đổi. Thương Quý thần bước vào biệt thự. Mặc dù hoa cỏ trong sân không có ai xử lý, lại vẫn xanh um tươi tốt, xích đu đặt trong vườn nhẹ nhàng lắc lư trong gió, trong đầu anh hiện ra cảnh Mộ Thiên Tinh ngồi trên xích đu cười nói chuyện với mình. Anh đẩy cửa phòng ra, trong phòng khách đã có một tầng bụi thật mỏng. Lịch tường vẫn ngừng ở ngày anh dọn đi. Tim anh khẽ run lên, trong đầu lại có một đoạn ngắn thoáng qua, thật khó có thể tưởng tượng. Lúc ấy, rốt cuộc tại sao anh muốn rời khỏi đây? Rõ ràng không phải đây là nhà anh sao? Thương Quý thần nhắm hai mắt lại, che giấu tâm tình phức tạp trong nội tâm mình. Thương Quý thần bước nhanh, đi vào trong phòng, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Anh mơ hồ nhớ, Mộ Thiên Tinh cũng để ghi chép kiểm tra sức khỏe ở nhà. Thời gian không phụ lòng người, Thương Quý thần cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bản ghi chép kiểm tra sức khỏe của Mộ Thiên Tinh ở tầng dưới cùng hộc tủ. Anh vội vàng lấy ra xem. Rất nhanh, Thương Quý thần thấy được nội dung trên bản ghi chép. Phía trên rõ ràng ghi chép hai thận của Mộ Thiên Tinh hoàn toàn khỏe mạnh. Tại sao có thể như vậy? Thương Quý thần vừa ngạc nhiên lại yêu thương. Anh thấp giọng lẩm bẩm, dường như không thể tin được những thứ trước mắt. Tại sao những gì bây giờ anh nhìn thấy không hề giống trong quyển nhật ký kia? Trong lòng Thương Quý thần mơ hồ có một đáp án, rồi lại sợ đáp án này. Thương Quý thần nắm chặt bản ghi chép đó, lại cảm thấy tờ giấy kia như nặng ngàn cân, mà cả người anh sụi lơ dưới đất, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cũng không biết có bao lâu, Thương Quý thần mới trịnh trọng bỏ bản ghi chép đó vào trong ngăn kéo lần nữa. Thương Quý thần hoảng hốt ra khỏi biệt thự, trở lại căn nhà sống cùng Mộ Kiều Kiều. Anh kinh ngạc lấy bản nhật ký kia của mình ra, đối chiếu từng chữ từng câu. Thương Quý thần giống như là gặp ma, chép lại hết lần này tới lần khác. Một mặt khác, Mộ Kiều Kiều ở trong bệnh viện mấy ngày, càng nghĩ càng không đúng. Từ sau khi Thương Quý thần tỉnh lại, cô ta luôn có cảm giác lo lắng không yên. Bây giờ Tương Quý Thần trực tiếp rời khỏi bệnh viện, cũng không biết đi làm cái gì. Vì vậy, Mộ Kiều Kiều dứt khoát ra khỏi viện, trở lại căn biệt thự sống cùng Tương Quý Thần. Lúc thấy xe Tương Quý Thần ở trong sân, cô ta mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có thể là bản thân nghĩ quá nhiều. Đang yên đang lành, sao đột nhiên Tương Quý Thần lại hồi phục trí nhớ? Mộ Kiều Kiều đi vào biệt thự, lại không hề thấy bóng dáng Tương Quý Thần, không khỏi hơi cau mày. Quản gia, Quý Thần về chưa? Thiếu gia đã về từ hôm trước, chỉ là về rồi lại tự nhốt mình ở trong phòng làm việc, cũng không biết đang làm cái gì. Mấy ngày nay ăn cơm cũng dặn chúng tôi đưa vào. Tiểu thư Kiều Kiều, cô nhanh đi xem thử đi. Mộ Kiều Kiều sửng sốt, tự nhốt mình trong phòng làm việc. Cô ta tràn đầy nghi ngờ đi lên trên tầng 2, vừa muốn gõ cửa, lại phát hiện cửa chỉ khép mà Tương Quý Thuần đang trong phòng múa bút thành văn biết viết cái gì đó. Mộ Kiều Kiều vừa muốn đẩy cửa, lại thấy Tương Quý Thần vốn còn đang ra sức viết chữ, đột nhiên ngẩng đầu, hình như là ngất xỉu. Trong lòng Mộ Kiều Kiều quính lên, vội vàng vọt vào. Quý Thần, Quý Thần, quản gia, nhanh gọi bác sĩ. Không lâu lắm, quản gia đã dẫn bác sĩ gia đình tới, đáy mắt Mộ Kiều Kiều chứa đầy nước mắt, ân cần lại lo lắng hỏi thăm. Rốt cuộc, Quý Thần bị sao vậy? Tiểu thư Kiều Kiều đừng lo, thiếu gia chỉ mệt nhọc quá độ mà thôi. Chắc trước kia bị tai nạn, thiếu gia chưa nghỉ ngơi đủ, dù hôm nay lại mất ăn mất ngủ, dĩ nhiên thân thể không chịu nổi. Nếu như có thể, xin tiểu thư Kiều Kiều đốc thúc thiếu gia ăn cơm và nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ. Chuyện nên làm thôi, đây là bổn phận của tôi. Chờ tiễn bác sĩ đi, Mộ Kiều Kiều mới tò mò nhìn những thứ trên bàn, khiến Tương Quý Thần ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có quy luật. Mắt nhìn thấy, con người Mộ Kiều Kiều hơi co lại. Làm sao sẽ? Sao lại là nhật ký? Là Tương Quý Thần phát hiện ra cái gì hay sao? Trong lúc nhất thời, Mộ Kiều Kiều vô cùng hoảng hốt, rồi lại rất nhanh bình tĩnh lại. Không đúng, sẽ không. Chuyện này vẫn giấu vô cùng tốt, anh không thể nào phát hiện được. Mộ Kiều Kiều cố giữ bình tĩnh, trong lòng lại vẫn vô cùng thấp thỏm. Móng tay cô ta bấm vào lòng bàn tay, đang định lấy những tờ nhật ký kia, lại phát hiện Tương Quý Thần vốn còn hôn mê, lại đang nhìn cô ta lạnh như băng. Mộ Kiều Kiều vô thức lui về sau từng bước. Quý Thần, anh... Kiều Kiều, sao em lại ở đây? Lúc này thái độ Tương Quý Thần bình thản, dường như ánh mắt lạnh như băng vừa rồi chỉ là Mộ Kiều Kiều ảo tưởng. Mộ Kiều Kiều thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ thật sự là cô ta nhìn lầm rồi sao? Quý Thần, em lo lắng tình hình của anh, đòi xuất viện trước. Nghe quản gia nói, hai ngày nay anh mất ăn mất ngủ chỉ vì chép mấy tờ nhật ký này. Thân thể của anh còn chưa khỏe, lại còn muốn chép sao? Lúc Mộ Kiều Kiều nhìn thấy mấy tờ nhật ký đó, chỉ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Giọng nói của cô ta là mơ hồ, có chút thấp thỏm chột dạ. Tương Quý Thần ngẩng đầu, giọng nói dịu dàng nhìn mắt Mộ Kiều Kiều. Không sao, anh chỉ cảm thấy hôn lễ lần này không được hoàn thành thuận lợi. Thật sự là quá thua thiệt em. Chép nhiều quá khứ của chúng ta một chút, anh sẽ cảm thấy yên lòng. Mộ Kiều Kiều nhìn ánh mắt dịu dàng quen thuộc của anh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, lúc trước chỉ là cô ta suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy thái độ Mộ Kiều Kiều cũng càng ôn hòa. Chuyện đã qua, cũng đã qua, có cái gì tốt mà nhớ lại, tương lai mới là quan trọng nhất, không phải sao? Quý Thần, chỉ cần anh ở bên cạnh em, cái gì cũng không quan trọng. Tương Quý Thần cười dịu dàng với cô ta. Nhưng anh vẫn muốn chép nhật ký một lát nữa, em biết mà. Đây đều là ký ức rất quan trọng đối với chúng ta. Em mệt thì đi ngủ trước đi, lát nữa anh qua. Mộ Kiều Kiều nghe thấy đối phương vẫn quan tâm thân thể mình giống như thường ngày, không khỏi càng yên tâm. Quả nhiên lúc trước là cô ta quá mức cảnh giác. Mộ Kiều Kiều nghĩ vậy, nở nụ cười quyến rũ với Tương Quý Thần. Được rồi, em đi nghỉ ngơi, anh cũng phải sớm qua đó. Tương Quý Thần khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Mộ Kiều Kiều rời đi. Sau khi bóng dáng Mộ Kiều Kiều biến mất, nụ cười trên mặt anh ngừng tụ thành băng, ánh mắt cũng lạnh lùng, ngón tay thon dài dùng sức, trực tiếp bẻ gãy cây bút trong tay. Ngay vào lúc này, đột nhiên điện thoại Tương Quý Thần có tin nhắn tới, sau khi anh mở ra, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Người anh em, đã lấy được thứ cậu kêu tôi điều tra giúp, tôi gửi fax cho cậu này. Cảm ơn. Chỉ trong lát sau, Tương Quý Thần nhận được một phần tài liệu, đây là một phần báo cáo kiểm tra sức khỏe của Mộ Kiều Kiều. Thời gian kiểm tra là không lâu trước đây, báo cáo hết sức đầy đủ. Thương Quý Thần nhìn vào cột thận trên tờ kiểm tra, phía trên vẫn viết rất rõ ràng hai thận toàn vẹn, mà phía sau còn kèm theo một tờ chụp CT thận. Thương Quý Thần mím chặt môi mỏng, gương mặt âm trầm như nước, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đầu mơ hồ có chút đau nhói. Một hình ảnh xẹt qua trong đầu, anh vô thức vươn tay đè chặt huyệt thái dương, ký ức lại càng rõ ràng hơn. Đúng rồi, hình như bác sĩ cũng đã từng nói với anh chuyện này, chỉ là lúc trước anh một lòng cho là ngay lúc đó bác sĩ đó thông đồng với Mộ Thiên Tinh, cũng không tin tưởng đối phương. Chuyện cho tới bây giờ dường như tất cả đã rõ ràng. Thương Quý Thần nhắm hai mắt lại, thống khổ trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Rất nhanh anh lại nghiêm mặt bỏ những tư liệu kia vào trong máy cắt giấy. Bây giờ còn không phải là lúc, còn không phải là lúc tiết lộ chân tướng. Thương Quý Thần nắm tay thành quyền, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sau đó, Thương Quý Thần vẫn giống như trước, cả ngày không làm ổ trong phòng làm việc thì đi thẳng tới công ty, mà lúc anh ở trong phòng làm việc có hơn một nửa là sao chép nhật ký. Trong khoảng thời gian này, Mộ Kiều Kiều không chỉ từng khuyên anh một lần, mới đầu anh còn thiện ý giải thích với cô ta, sau lại dứt khoát trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi phòng làm việc. Mộ Kiều Kiều buồn bực hộc máu, hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói ra chân tướng với Thương Quý Thần. Trong lúc nhất thời phiền não không dứt, điều càng làm cho Mộ Kiều Kiều cảm thấy lo âu chính là những ngày qua Thương Quý Thần không hề nhắc tới chuyện kết hôn. Mộ Kiều Kiều không biết rốt cuộc Thương Quý Thần đang tính toán chuyện gì, trong lòng cô ta càng lo lắng. Cuộc sống như thế trôi qua nửa tháng, Mộ Kiều Kiều có chút không kiềm chế được. Sáng sớm hôm nay, Mộ Kiều Kiều bưng bữa ăn sáng gõ cửa phòng làm việc của Thương Quý Thần. Vào đi. Giọng nói trầm thấp ưu nhã, giống như đàn violon, bất kể nghe bao nhiêu lần cũng sẽ khiến mặt người đỏ tim đập. Trên mặt Mộ Kiều Kiều có chút ửng hồng e lệ. Quý Thần, quản gia nói anh vẫn chưa ăn sáng đã vào phòng làm việc, em lo lắng cho thân thể của anh. Mộ Kiều Kiều đặt bữa sáng lên bàn, mới phát hiện bàn sách vốn bày đầy nhật ký lúc này đã dọn sạch rồi. Mộ Kiều Kiều sửng sốt. Quý Thần, anh chép xong nhật ký rồi à? Ừ. Thương Quý Thần đáp một tiếng, mấy phút đồng hồ trước anh đã khóa hết những nhật ký đã sao chép kia lại rồi. Hai mắt Mộ Kiều Kiều tỏa sáng, xem ra Thương Quý Thần đã hồi phục bình thường, lúc trước anh luôn khiến người cảm thấy là lạ. Thật tốt quá, Quý Thần, lúc trước anh lo chép nhật ký, em cũng khen tị, chẳng lẽ một đại mỹ nữ như em lại không hấp dẫn bằng mấy tờ giấy sao? Mộ Kiều Kiều cố ý cười đùa, trong giọng nói có chút làm nũng và thăm dò. Thương Quý Thần nghiêm túc nhìn cô ta. Mấy ngày nay anh đã nghĩ, lúc trước em nói rất đúng, chúng ta không nên đắm chìm ở trong ký ức, chúng ta phải nhìn về phía trước. Mộ Kiều Kiều nghe vậy mừng rỡ. Anh có thể nghĩ thông suốt, thật sự là quá tốt. Mộ Kiều Kiều nhìn Thương Quý Thần với ánh mắt chờ đợi, vốn cho là kế tiếp anh sẽ chủ động nhắc tới chuyện kết hôn, nhưng cô ta đợi nửa ngày lại cảm thấy Thương Quý Thần không hề có ý nói tới chuyện đó. Mộ Kiều Kiều có chút khó chịu mấp máy môi, trong lòng lại không cam lòng, cô ta âm thầm cổ động mình, dứt khoát chủ động nói ra. Quý Thần, nay cũng đã qua nửa tháng, lúc nào thì bổ sung hôn lễ của chúng ta? Ánh mắt Thương Quý Thần thoáng xẹt qua lạnh lùng. Em rất gấp. Mộ Kiều Kiều vội vàng lắc đầu, khuôn mặt xấu hổ đỏ ửng. Không phải, chỉ là ba mẹ em vẫn luôn hỏi, cho nên... Có thể hôn lễ cần kéo dài thời gian. Tại sao? Mộ Kiều Kiều nghe vậy, không khỏi nóng nảy sau khi nhìn đến đôi mắt lạnh lùng kia của Thương Quý Thần, lại vội vàng giải thích gập ghềnh. Quý Thần, ý em là lúc trước ba mẹ luôn lo lắng chuyện này, cho nên... Cũng may, hình như Thương Quý Thần cũng không để ý lời của cô ta, ngược lại chủ động giải thích. Anh có một món quà cho em, chuyện kết hôn, cho anh lấy được quà rồi hãy nói sau. Mộ Kiều Kiều buồn bực không thôi, rốt cuộc là quà gì quan trọng như vậy, khiến Thương Quý Thần vì thế kéo dài hôn kỳ. Theo Mộ Kiều Kiều, quà gì cũng không quan trọng bằng hôn lễ, có thể sớm cử hành, đêm dài lắm mộng. Quý Thần, nếu không em tìm người giúp anh đi lấy. Thương Quý Thần liếc cô ta. Không cần, món quà này rất đặc biệt, trừ anh ra, ai cũng không lấy được. Trong lúc nhất thời, Mộ Kiều Kiều không biết nên nói cái gì cho phải. Thương Quý Thần nhìn tất cả vào trong mắt, lại không hề làm gì nhiều. Anh hết sức dứt khoát, lấy cớ tạm thời đi khỏi biệt thự. Mộ Kiều Kiều nhìn thấy Thương Quý Thần đi, trong lòng càng buồn bực uất ức. Cô ta suy nghĩ một chút, dứt khoát hẹn mẹ mình và mẹ chồng uống trà chiều chung. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vương Hiểu Lệ tới theo hẹn, mới vừa vào cửa, nhìn thấy vẻ mặt Mộ Kiều Kiều không đúng, vội vàng lo lắng nói: "Kiều Kiều, con sao vậy? Mẹ thấy vẻ mặt con có chút không tốt lắm, cãi nhau với quý thần ư?" Mộ Kiều Kiều cau mày: "Anh ấy và con cãi nhau mới tốt." Vừa nói, cô ta vừa kể lại đủ loại dấu hiệu khác thường của Tường Quý Thần trong khoảng thời gian này ra. Vương Hiểu Lệ suy nghĩ một chút, cũng có chút nghi ngờ. "Sẽ không phải là Tường Quý Thần bắt đầu nghi ngờ con đấy chứ hả?" "Cũng không thể." Giọng Mộ Kiều Kiều do dự. "Nếu anh ấy thật sự hồi phục trí nhớ, sao lại dịu dàng với con như vậy? Hơn nữa, mặc dù anh ấy luôn luôn ghi chép nhật ký, nghe anh ấy nói là cảm thấy áy náy với con vì chuyện hôn lễ. Còn nữa, anh ấy nói có một món quà cho con, cho nên hôn lễ cần kéo dài thời hạn. Chẳng lẽ nó muốn chọn một bộ châu báu kết hôn cho con lần nữa sao? Không phải lúc nương còn nói rất thích chiếc nhẫn kim cương số lượng có hạn mà nhà thiết kế bên Mỹ tạo ra hay sao?" Lời nói của Vương Hiểu Lệ khiến cho hai mắt Mộ Kiều Kiều tỏa sáng. Có lẽ thật sự có thể, nhưng nếu quả thật muốn chọn chiếc nhẫn kim cương, anh ấy không nên giấu con. Có lẽ là nó muốn cho con ngạc nhiên thì sao? Đúng rồi, một lát con ngàn vạn lần không thể nói chuyện này trước mặt mẹ chồng của con, tránh khiến bà ấy cảm thấy con lạ hư vinh. Mộ Kiều Kiều liếc: "Mẹ, con cần mẹ nói à? Dĩ nhiên, con biết nên nói những gì ở trước mặt mẹ chồng." Không lâu lắm, Hà Dĩ Ninh cũng đến, nhìn thấy Vương Hiểu Lệ cũng ở đây, chỉ kiêu ngạo gật gật đầu. Đối với bà thông gia này, bà luôn không quá coi trọng. "Kiều Kiều, sao chỉ có một mình con, quý thần đâu?" Vẻ mặt Mộ Kiều Kiều có chút ảm đạm, ngoan ngoãn cúi đầu nói: "Quý thần đi ra ngoài." Hà Dĩ Ninh nhìn thấy Mộ Kiều Kiều muốn nói lại thôi, không khỏi chủ động mở miệng hỏi thăm: "Sao vậy, có phải quý thần ăn hiếp con không?" Mộ Kiều Kiều vội vàng lắc đầu: "Không, chỉ là sau khi quý thần tỉnh lại có chút ngoan ngoãn, con lo nếu anh ấy nhớ lại chuyện lúc trước thì làm sao bây giờ?" Hà Dĩ Ninh nghe vậy rất không thèm để ý nói: "Không cần lo, dù sao người phụ nữ kia cũng sẽ không trở về, cho dù quý thần nhớ lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn." Mộ Kiều Kiều gật đầu, trao đổi ánh mắt với Vương Hiểu Lệ cũng có chút an tâm. Có những lời này của Hà Dĩ Ninh, cho dù phía Tường Quý Thần xảy ra biến cố gì, Hà Dĩ Ninh cũng sẽ lo giúp. "Nhưng mà nói, thật đúng là có chuyện, Kiều Kiều con phải nắm chặt." Hà Dĩ Ninh ưu nhã uống một ngụm trà, hơi nhấc mắt nhìn về phía Mộ Kiều Kiều. Mộ Kiều Kiều nghe vậy, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh: "Mẹ, mẹ nói đi." "Tốt nhất là con nhanh chóng mang thai, như vậy cho dù người phụ nữ kia trở lại cũng không động được tới địa vị của con." Mộ Kiều Kiều nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia vặn vẹo, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mặt xấu hổ. "Dạ, con đã biết." Đối với Mộ Kiều Kiều khéo léo, Hà Dĩ Ninh rất hài lòng. Đêm đó lúc Tường Quý Thần trở về, phát hiện ánh đèn trong biệt thự hơi tối, trong ánh nến lóe lên, Mộ Kiều Kiều mặc một bộ váy đen nhung, cổ áo hình trái tim ôm trọn bộ ngực sống động của cô ta, vải đen vẽ nên thân hình uyển chuyển của cô ta vô cùng nhuần nhuyễn. "Quý thần, anh về rồi à?" Tường Quý Thần hơi cau mày, yên lặng ngồi xuống. "Đây là ăn mừng thân thể anh hồi phục khỏe mạnh. Cheers." Mộ Kiều Kiều bưng một ly rượu đỏ, tư thế mập mờ, hấp dẫn nhích tới gần Tường Quý Thần. Hôm nay cô ta cố ý ăn mặc, cộng thêm bữa ăn tối dưới đến này, cô ta không tin không hấp dẫn được Tường Quý Thần. Ai biết, lúc cô ta còn đưa ly rượu trong tay đến gần đôi môi Tường Quý Thần, Tường Quý Thần lại vươn ngón tay ra, đặt trên ly rượu. "Bác sĩ nói, tạm thời anh vẫn không thể uống rượu." Mộ Kiều Kiều sửng sốt, sau đó thấy được Tường Quý Thần có vẻ mệt mỏi đứng dậy. "Hôm nay anh hơi mệt, ngày mai còn phải bay cho kịp, nghỉ ngơi trước đây, Kiều Kiều, tốt nhất là em cũng đừng uống rượu." Mộ Kiều Kiều thấy thế không khỏi quýnh lên trong lòng, cả người trực tiếp nhào tới trong lòng Tường Quý Thần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mập mờ và quyến rũ. Tường Quý Thần đứng đó, trong đôi mắt đen tràn đầy bình tĩnh. "Quý thần, chúng ta cũng sắp kết hôn, anh chẳng lẽ không muốn sao?" Mộ Kiều Kiều mập mờ lấy tay vạch qua ngực Tường Quý Thần, bắp đùi dưới làn váy dài như ẩn như hiện. Trương cảnh đẹp như vậy, hơi thở Tường Quý Thần cũng không hỗn loạn nửa phần. Trong lòng Mộ Kiều Kiều nóng nảy lại không cam lòng, cô ta gần như dùng hết tất cả vốn liếng, gần như thiếu chút nữa lột sạch mình trực tiếp dâng lên. Nhưng cho dù như thế, Tường Quý Thần vẫn lại không có phản ứng gì, Điều này làm cho Mộ Kiều Kiều càng buồn bực. Cuối cùng, Tương Quý Thần có chút không nhịn được, đẩy Mộ Kiều Kiều ra. "Kiều Kiều, hôm nay anh thật không quân thú." Sau khi nói xong, anh trực tiếp xoay người đi. Nhìn bóng dáng Tương Quý Thần lên lầu, đáy mắt Mộ Kiều Kiều vẫn hận không dứt. Rốt cuộc, anh có phải là đàn ông hay không? Trong lòng Mộ Kiều Kiều thầm hận không dứt. Cô ta ngồi ở dưới lầu thật lâu mới bình ổn cơn giận của mình, đi lên lầu. Mẹ nói rất đúng, cô ta nhất định phải sớm mang thai mới được. Biểu hiện của Tương Quý Thần càng ngày càng kỳ lạ, thái độ đối với mình cũng hết sức lạnh nhạt, thậm chí cô ta nghi ngờ không phải là đối phương đã nhớ lại một ít gì rồi đó chứ. Mộ Kiều Kiều nghĩ như vậy, trong lòng cũng không tránh khỏi, mà đợi đến lúc cô ta lên lầu muốn mở cửa phòng Tương Quý Thần ra, lại phát hiện đối phương đã khóa cửa rồi. Mộ Kiều Kiều tức giận gần như hộc máu, lại không quan tâm Mộ Kiều Kiều đang nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Tương Quý Thần đến sân bay. Mấy giờ sau, Tương Quý Thần bước trên mảnh đất nước Mỹ. Mục đích của anh vô cùng rõ ràng, cầm địa chỉ bạn tốt giúp anh điều tra được, anh đi tới một ngôi biệt thự ở ngoại ô. Tương Quý Thần đứng trước biệt thự, hơi híp mắt, chính là chỗ này. Nghĩ đến không lâu sau sẽ gặp được Mộ Thiên Tinh, tâm tình của anh vô cùng phức tạp. Tương Quý Thần hít sâu, mạnh mẽ xông vào trong biệt thự. Còi báo động trong biệt thự vang lên. Lục Tử Hào vô thức chạy từ trong phòng làm việc ra, sau đó anh thấy được một bóng dáng quen thuộc. "Là cậu?" Lục Tử Hào ngạc nhiên không dứt, nhưng rất nhanh sắc mặt của anh đã bình tĩnh lại. "Cậu tới làm gì?" Ánh mắt của Tương Quý Thần quét một vòng xung quanh. "Thiên Tinh đâu?" Lục Tử Hào sửng sốt, ngay sau đó trên mặt lộ ra tức giận, sau đó anh tiến lên từng bước, bay thẳng đến Tương Quý Thần, nện một phát. Tương Quý Thần bất ngờ không đề phòng bị đánh trúng, đáy mắt cũng nổi lên tức giận. Lung chuẩn bị đánh trả, đột nhiên nghe được giọng nói bi thống phẫn hận của Lục Tử Hào. "Cậu còn có mặt mũi tới hỏi Thiên Tinh? Em ấy chết rồi, cùng với đứa bé trong bụng em ấy, một xác hai mạng." Tương Quý Thần ngạc nhiên đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Anh nhìn Lục Tử Hào bằng ánh mắt không dám tin. "Điều này sao có thể? Người sợ chết như cô ta sao có thể chết được?" Lục Tử Hào cắn răng nghiến lợi, lại nện Tương Quý Thần phát nữa, khóe môi Tương Quý Thần lập tức chảy máu. Tương Quý Thần lui về phía sau từng bước, đáy mắt tràn đầy mông lung. Trong đầu của anh chỉ có một suy nghĩ, nhất định là Lục Tử Hào lừa anh, vì không để cho anh và Thiên Tinh gặp mặt, thậm chí ngay cả lý do này cũng lấy ra được, hoàn toàn là hoang đường, sao Mộ Thiên Tinh lại chết được? Vẻ mặt Lục Tử Hào tức giận, quan Tương Quý Thần. "Tương Quý Thần, lúc trước cậu vẫn còn luôn ăn hiếp Thiên Tinh, bây giờ em ấy đã chết, cậu vẫn còn muốn sỉ nhục em ấy như vậy hay sao?" Đột nhiên Tương Quý Thần ngước mắt, đáy mắt lạnh như băng xương. Anh tự tay lau lau vết máu bên mép. "Anh luôn miệng nói Thiên Tinh đã chết, anh cho là tôi sẽ bị anh lừa sao? Nhất định là Thiên Tinh đã bị anh giấu đi. Rốt cuộc bây giờ cô ấy ở đâu?" Lục Tử Hào cười xòa một tiếng. "Tương Quý Thần, con người cậu cũng thật đáng thương hại. Ban đầu lúc Thiên Tinh ở cùng cậu, cậu lại không quý trọng, bây giờ lại làm ra dáng vẻ thâm tình chân thành, thật là làm cho người ta ghê tởm. Cậu đã không tin tôi, cần gì phải đến chỗ tôi?" Tương Quý Thần lạnh mặt sẵn giọng. "Quả nhiên là anh giấu cô ấy đi." Lục Tử Hào nghe vậy tức giận, anh lấy một xấp tài liệu từ trong ngăn kéo phía sau ném ở trước mặt Tương Quý Thần. "Bản thân tôi cũng hy vọng là tôi giấu em ấy đi, nhưng đáng tiếc là không phải." Tương Quý Thần có chút do dự cầm tài liệu lên, lúc nhìn đến mấy chữ phía trên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bước chân cũng có chút lảo đảo. Đó là một phần chứng nhận tử vong của Mộ Thiên Tinh. Tương Quý Thần chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, cả người cũng hoàn toàn bối rối. Trang giấy thật mỏng trong tay như nặng ngàn cân, để anh gần như không thở nổi. "Chuyện này làm sao có thể?" Tin tức này đối với Tương Quý Thần mà nói hoàn toàn giống như sấm sét giữa trời quang. Anh vốn cho là chuyến này nhất định có thể nhìn thấy Thiên Tinh, hoặc có lẽ vẫn có thể dẫn cô trở về. Có ai nghĩ đến nay bọn họ đã sinh từ cách xa. "Rốt cuộc cô ấy chết thế nào?" Giọng Tương Quý Thần vô cùng khàn khàn, nhuệ khí vừa rồi biến mất, không còn bóng dáng vào giây phút này. Cả tinh thần anh giống như là bị người khác kéo ra, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. Lục Tử Hào rũ mắt xuống, giọng vô cùng lạnh khốc. "Em ấy bị ung thư não?" Bỗng nhiên Tương Quý Thần ngẩng đầu. "Chuyện này là không thể nào, rõ ràng lúc trước cô ấy còn..." "Còn cái gì? Còn ly hôn với cậu hết sức sảng khoái." Giọng Lục Tử Hào giễu cợt. "Đó là bởi vì bệnh tình của em ấy hết sức nghiêm trọng, em ấy đã biết không thể trị khỏi, muốn giữ đứa bé." Tương Quý Thần chỉ cảm thấy trong lòng độn đau không dứt. Lục Tử Hào nhìn vẻ mặt anh đau khổ, lại chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái. "Sao, bây giờ cậu cảm thấy đau đớn, vậy là cậu không biết lúc ấy Thiên Tinh đau thế nào. Vì muốn giữ đứa bé lại, em ấy sảng khoái ly hôn với cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net